Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thứ 163 chương tắm máu phủ thành chủ. Phủ thành chủ nội, hơn trăm người đang phàm ăn, vung quyền ăn thịt, trời nam đất bắc xả đã mơ siêu lão Lý cũng ở trong đó và hai bên nhân khoe khoang. Các ngươi không biết đi. Hôm qua thành chủ lại thưởng cho bản quân sư một mỹ nhân. Kia gọi một thủy linh, bản quân sư hôm nay thiếu chút nữa sượng mặt sàng, ha ha ha. Lão Lý ngươi liền thổi đi, người gia phụ nữ có chồng hôm qua không có đuổi theo ngươi đánh. Trong nhà của ngươi chứ có một phụ nữ có chồng cũng không thấy có những nữ nhân khác a bên cạnh. Một người, dẫn tới người ở chỗ này cười ha ha, ai? Người đầy các liền không hiểu đi. Mỹ nhân đương nhiên dưỡng ở bên ngoài. Trong nhà phụ nữ có chồng là giữ lại làm dáng một chút. Bên ngoài mới là dùng tốt. Bản quân sư mỗi ngày thế nhưng bị những thứ ấy mỹ nhân các ràng co. Mỗi đô tranh nhau nhượng bản quân sư sủng hạnh đâu. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Liền biết đi dạo kỹ viện. Các huynh đệ, chờ được rồi. Đêm nay sau khi chuyện thành công. Thành chủ có trọng thưởng, chỉ cần chúng ta bí mật giải quyết vừa tới tiếp quản thành Lạc Dương cái kia quận chúa. Thành chủ lần này thưởng cho các ngươi mỗi người một nữ nhân. Bản quân sư nhưng nghe nói cái kia quận chúa là một tuyệt sắc khuynh thành đại mỹ nhân. Chỉ cần bắt sống nàng, thành chủ mặt khác thưởng cho bạc dòng 1.200, còn có quan trọng một điểm là có thể phủ tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Liền nhìn đêm nay. Thành bại ở đây nhất cử, đến, các huynh đệ, kiền này bát rượu, bát chè ở chúng ta phía trước nhân, lão Lý đứng lên bưng bát. Trong miệng không ngừng thét to, không thể không nói hắn châm ngòi thổi gió năng lực còn là rất mạnh. Chật ních một mảnh đô đứng lên, uống một hơi cạn sạch, ba ba ba, toàn bộ là bát ngã toái thanh âm, mỗi kích tình dâng trào, hảo, các huynh đệ. Thành chủ và bản quân sư ở bên trong phủ chờ mọi người tin tức tốt, lão Lý cười gian nói. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Thành chủ kể cả hạ nhân, dục mưu đồ không tốt, làm hại đế sư và Tử Dương quận chúa, trở xuống phạm thượng, thuộc hạ phụng mệnh đối đế sư và Tử Dương quận chúa không tốt người giết không tha. Động thủ tứ đại hộ pháp kể cả Thương Ưng năm người phi ở phủ thành chủ bầu trời. Đứng ở bất đồng phương vị bao vây phủ thành chủ. Không tốt, bọn họ vậy mà xuống tay trước. Các huynh đệ mau giết bọn họ. Nếu không chúng ta đô được xong đời, lão Lý một tiếng kinh hoàng. Nhượng phủ thành chủ nội lòng người bàng hoàng. Thành chủ vốn có ở bên trong phòng nằm hưởng thụ mỹ nhân xoa bóp. Bỗng nhiên nghe thấy thanh ảnh lời nói. Quát to một tiếng không tốt. Cầm vũ khí trực tiếp từ trong phòng vọt ra. Người nào dám xông vào phủ thành chủ, sống không kiên nhẫn sao? Thành chủ y phục cũng không kịp mặc, tiện tay nắm đại đao đứng ở trên bậc thang. Tới, đắc lai toàn bất phí công phu, cũng không dùng tiểu gia tì mơ siêu, phi ảnh nhìn thấy thành chủ miệng rộng một liệt. Đế sư phủ nhân, liền người này lấm la lấm lét lão già kia, sỉ nhục chủ thượng nhà ta và chủ mẫu, lớn lên thật đụng sầm. Tiểu gia bảo đảm hôm nay nhượng ngươi phủ thành chủ hoang tàn. Hơn nữa còn nhượng ngươi toan thoải mái đến chết, phong ảnh trực tiếp bay tới thành chủ bên người. Một trưởng vỗ vào thành chủ đan điền thượng, lập tức phế đi thành chủ võ công. Ba ba, hai cái. Điểm hắn huyệt, thành chủ liên cơ hội phản ứng cũng không có. Trực tiếp liền động không được, yếu kê một cái, còn chân cháo, phong ảnh hừ lạnh. Phong ảnh, lại tới một, này lão già kia còn muốn chạy, thực sự là sỉ nhục chúng ta tứ đại hộ pháp, mị ảnh trực tiếp đem lão Lý ném ở phong ảnh bên chân. Châu chấu cũng muốn nhảy, bị ổi gì đó, siêu, phong ảnh trực tiếp một kiếm đánh tan lão Lý đùi phải. A, các ngươi không có kết quả tốt, Bắc Vô Quốc sẽ không bỏ qua của các ngươi, lão Lý ôm gãy chân trên mặt đất lăn. Dưới thân máu Việt lưu càng nhiều, tỉnh điểm khí lực đi, một hồi có các ngươi hưởng thụ, thuận tiện nói cho các ngươi biết, nếu như Bắc Hoàng bất ký tên khế ước, hiện tại Bắc Vô Quốc đã bị dẹp yên, dù cho hiện tại chúng ta giết này Tọa Thành, hắn cũng không dám nói một bất tử. Liền ngươi, chờ chết đi, Mị Ảnh lạnh lùng cười. Thứ gì, các ngươi cũng dám tắm máu phủ thành chủ. Bên trong thành bách tính là sẽ không tin phục của các ngươi, thành chủ lúc này mới biết đối phương có bao nhiêu sao cường đại. Người tới Nam Toàn là cả đại lục không tồn tại linh tôn. Một đủ để đem thành Lạc Dương san thành bình địa, bây giờ lại có nam nhân. Hắn hôm nay tất cả mọi người chạy trời không khỏi nắng. Nhớ hắn thô bạo nửa cuộc đời, vậy mà sẽ ở nay tai. Thành chủ chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn quý phủ của hắn nhân. Một cái tử ở trước mặt của hắn, lại cái gì đâu không làm được. Báo ứng a, hoàn hảo nữ nhi của hắn chưa về. Tránh được một kiếp, không cần thiết một hồi. Toàn bộ phủ thành chủ nhân toàn bộ tử kiều kiều. Hơn nữa chỉ có thi thể không có máu chảy thành sông. Tiểu Phi Ảnh, đi, nhìn nhìn có hay không vàng bạc châu báu. Mang về cấp chủ mẫu ngoạn. Mắng chúng ta chủ mẫu, bao nhiêu được cấp điểm bồi thường. Hừ, Thương Ưng khuôn mặt tuấn tú dương lên, trực tiếp lược vào thành chủ đích gian phòng. Phía sau mấy người theo sát quá khứ, phân tán ra đến, kiểm tra có vô cá lọt lưới. Khách sạn nội, Tuyệt Vô Hàn ngồi mị mắt thấy đối diện Bắc Minh Thành. Phi thường khó chịu, đãn mặt ngoài còn là không có gì biểu tình. Này một cái hoa đào đô tới, muốn làm gì? Biết rõ hắn và Phi Nhi đã thành thân, không có cái gì phát sinh, thế nhưng trong lòng hắn chính là khó chịu. Hết chương.